Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2245, chương 2246, thiên nhân ngũ suy. Không thể không nói, thiên hợp thực lực quá mạnh, là cho đến tận này, Diệp Viễn gặp phải tồn tại cường đại nhất, dù là chỉ có cùng cảnh giới, Diệp Viễn rút khô khí huyết chi lực sử xuất thời không đông kết. Cũng vẻn vẹn chỉ đem hắn đông kết một sát na. Về phần quang kiếm một chém, Diệp Viễn càng đem thần nguyên cơ hồ đều rút khô. Diệp Viễn dùng hết toàn lực một kích, vẫn như cũ không có thể đem hắn chém giết. Phải biết, đây là đang thiên hợp bị trấn áp một cái kỷ nguyên. Còn bị vô cực thí thần cung trọng thương điều kiện tiên quyết. Hắn nói chém giết qua long tổ. Diệp Viễn không biết thực hư, nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn cực kỳ cường đại. Bất quá Diệp Viễn một kiếm này, đã thương tới thiên hợp căn bản. Chỉ sợ hắn trong thời gian ngắn là không thể đi ra làm loạn. Diệp Viễn lại nuốt mấy khỏa đan dược, bắt đầu khôi phục thần nguyên và khí huyết. Chung quanh có thật nhiều cường giả. Diệp Viễn không dám khinh thường, mà đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh thả người trời cao, bay thẳng vô cực thí thần cung, là thiên đế cường giả. Lúc này, thế mà còn có dấu ở phụ cận thiên đế cường giả. Hiển nhiên, bọn hắn là ôm giản lậu tâm thái tới, không nghĩ tới vậy mà thật bị bọn hắn nhặt được. Tam đại thiên đế trên hư không triển khai điên cuồng đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, thần nguyên bay loạn. Ba người ngươi tranh ta đoạt, ai cũng không chịu để cho nửa bước, ai nếu như ra mặt, hai người khác liền liên thủ công kích. Tóm lại, hỗn chiến một mảnh, tất cả mọi người lui xa xa, sợ bị lan đến gần. Hiển nhiên, ba người này đã ở vào điên dại trạng thái. Diệp Viễn công pháp lặng yên vận chuyển, ngay tại cấp tốc khôi phục thể lực, hắn phát giác được. Có thật nhiều vô cùng cường đại khí tức, ngay tại chạy về đằng này, cách đó không xa, Lưu Sa Thiên Đế cười lạnh nói, một đám không biết tự lượng sức mình đồ vật, đạo khí cũng là các ngươi có thể nhúng chàm. Diệp Tiểu Hữu, đạo khí này ngươi vừa rồi dễ như trở bàn tay, vì sao không lấy? Lúc này, Lưu Sa Thiên Đế thực lực cũng khôi phục một chút, có thể hành động tự nhiên. Hắn nhìn xem trên hư không vô cực thí thần cung, trong ánh mắt đều là thèm nhỏ dãi cùng tiếc nuối. Trọng bảo như thế, hắn có thể nào không tâm động? Chỉ là lấy trạng thái của hắn bây giờ, muốn tranh đoạt căn bản không thể nào. Bất quá vừa rồi, Diệp Viễn hiển nhiên là cách đạo khí kia gần nhất. Lấy Diệp Viễn thân pháp cùng thủ đoạn, lấy đi vô cực thí thần cung giống như lấy đồ trong túi. Thế nhưng là Diệp Viễn thế mà nhìn cũng không nhìn. Diệp Viễn cười nói, thần cung xuất thế, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ ngay cả thiên nhân cảnh cường giả đều sẽ kinh động. Ta cũng không muốn bị khắp thế giới truy sát. Huống hồ, ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lưu Sa Thiên Đế một trận kinh hãi. Hắn phát hiện, Diệp Viễn đối với cái này vô cực thí thần cung là thật không thèm để ý. Người trẻ tuổi này chẳng những thực lực mạnh mẽ, ngộ tính cực cao, tâm trí cũng cực kỳ đáng sợ. Ngay cả hắn như vậy lão quái vật, nhìn thấy vô cực thí thần cung đều khó mà tự kiềm chế. Diệp Viễn thế mà có thể thờ ơ. Dừng một chút, Diệp Viễn lại nói, đúng rồi, Lưu Sa tiền bối, Diệp mỗ có một chuyện thỉnh giáo. Lưu Sa Thiên Đế cảm kích Diệp Viễn ân cứu mạng. Vội vàng nói, thỉnh giáo không dám cản, Diệp Tiểu Hữu có chuyện gì cứ hỏi là được. Diệp Viễn nói, theo ta được biết, thiên đế phía trên chính là đạo tổ. Cái kia thiên hợp nói thiên nhân tứ suy cường giả, là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn đối với cảnh giới nhận biết, phần lớn đến từ vô trần. Thế nhưng là, tiên lâm thiên tôn cũng bất quá là thiên tôn đỉnh phong. Căn bản không biết thiên đế phía trên bí mật, thiên nhân cảnh tự nhiên cũng không thể nào nói đến. Lưu Sa Thiên Đế là thiên đế hậu kỳ cường giả chí tôn. Tất nhiên biết một chút bí mật, Diệp Tiểu Hữu không biết cũng thuộc về bình thường. Thiên nhân cảnh cường giả, vậy cũng là trên đám mây nhân vật, là cái này thông thiên giới chân chính chúa tể. Thiên đế mặc dù thọ nguyên đã lâu, nhưng luôn có hao hết một ngày. Bình thường thiên đế, chết liền chết rồi, thế nhưng là thực lực đạt tới thiên đế thất trọng thiên về sau. Cách mỗi ước vạn năm, đều sẽ kinh lịch một lần suy kiếp hết thảy có 5 lần, được xưng là thiên nhân ngũ suy, mỗi một lần suy kiếp đều là một lần sinh tử khảo nghiệm. Vô số thiên đế chết tại trong suy kiếp, bất quá, suy kiếp một khi vượt qua, chính là một lần niết bàn trùng sinh, sẽ nhìn trộm đến một bộ phận thiên đạo bản nguyên, từ đó thực lực đại tiến, cảnh giới này chính là thiên nhân cảnh. Lưu Sa Thiên Đế giải thích nói. Diệp Viễn nghe vậy một trận giật mình, thế mới biết cái gì là thiên nhân cảnh. Nguyên lai thiên đế cùng đạo tổ ở giữa, thế mà còn có dạng này một cảnh giới. Cảnh giới này cũng chính là vô trần trước kia nói lên vô thượng thiên đế. Chỉ là lấy vô trần cấp độ, còn tiếp xúc không đến loại tồn tại này, cho nên mới có sai lầm. Thiên đế mặc dù không cách nào trở thành đạo tổ, thế nhưng là bọn hắn lại có thể thông qua thiên nhân suy kiếp nhìn trộm thiên đạo bản nguyên. Từ đó đạt tới đạo cấp độ, hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì thiên đế thất trọng thiên cường giả sẽ bị xưng là cường giả chí tôn? Bởi vì bọn hắn tùy thời muốn đối mặt thiên nhân suy kiếp tẩy lễ. Cái kia thiên nhân ngũ suy cường giả mạnh bao nhiêu? Lục Hợp nói hắn đã từng chém giết qua đạo tổ đồng dạng tồn tại. Chẳng lẽ đạo tổ không phải vô địch? Diệp Viễn hiếu kỳ nói. Lưu Sa Thiên Đế cười khổ nói. Đừng nói thiên nhân ngũ suy, chính là thiên nhân nhất suy cường giả đều mạnh đến mức không còn gì để nói. Thiên đế thất trọng thiên một khi vượt qua một lần suy kiếp, cũng đủ để miểu sát thiên đế cửu trọng thiên cường giả. Đương nhiên, thiên đế thất trọng thiên có thể vượt qua suy kiếp, phượng mao lân giác cũng không đủ tích lũy, độ suy kiếp tương đương muốn chết. Còn thiên nhân ngũ suy mạnh bao nhiêu, bản đế thật không rõ lắm. Đừng nói là thiên nhân ngũ suy, chính là 2 lần suy kiếp, có thể vượt qua cũng là cực ít, có thể tới tam suy, tứ suy, đều là cái này thông thiên giới chí tôn nhân vật. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, về phần đạo tổ, theo ta được biết, bọn họ đích xác mạnh hơn thiên nhân cảnh, còn mạnh bao nhiêu, vậy thì không phải là ta có thể biết. Loại cấp độ tồn tại kia, căn bản cũng không phải là bản đế có thể tiếp xúc. Bất quá ta cảm thấy, thiên nhân ngũ suy cường giả, e là cho dù kém hơn đạo tổ, cũng không kém lắm a. Hiển nhiên, Lưu Sa Thiên Đế còn tiếp xúc không đến chân chính lợi hại tồn tại. Diệp Viễn ánh mắt lấp lóe không yên. Đến lúc này, hắn tựa hồ mới chính thức hiểu rõ thông thiên giới. Bất quá cái kia thiên hợp thực lực là thật cường hãn đến cực hạn, 8 cái thiên nhân tứ suy trở lên cường giả, thế mà đều không cách nào giết chết hắn, chỉ có thể đem hắn trấn áp ở đây. Thực lực của người này, nói không chừng thật không thua tại đạo tổ. Xem ra, muốn biết những bí ẩn này, chỉ có thể đến hỏi Thánh Tổ Đại Tế Ti, cũng chỉ có loại cấp độ cường giả kia mới có thể biết bực này bí mật. Thì ra là thế. Đa tạ Lưu Sa tiền bối. Diệp Mỗ có chuyện quan trọng khác, như vậy cáo từ. Nói đi. Diệp Viễn hơi nghiêng người đi. Ở phía xa trong đám người vây xem tìm được Cuồng Đao Quỷ Tôn. Ha ha ha. Đạo khí này là bản đế. Vừa đúng lúc này, trong Tam Đại Thiên Đế, rốt cục có người tránh thoát 2 người khác, bắt lấy Vô Cực Thí Thần Cung. Nhưng mà ngay tại hắn cuồng tiếu thời điểm, Vô Cực Thí Thần Cung quang mang đại tác, một đạo tiễn mang hiện lên, cái kia thiên đế trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn hư vô. Diệp Viễn thấy thế, không khỏi một trận lắc đầu. Những này thiên đế sống một năm lớn số tuổi, lại thấy không rõ chính mình bao nhiêu cân lượng. Loại trình độ này bảo vật, há lại bọn hắn có thể nhúng chàm. Đi thôi, nói đi, Diệp Viễn mang theo cuồng đao quỷ tôn rời đi. Ngay tại hắn đi không lâu sau, mấy chục đạo cường đại đến cực điểm khí tức gào thét mà tới. Mỗi người khí tức đều tại Liêu Sa thiên đế phía trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.